Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 823, xe lửa. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, Bảo Phong Sơn Trang, nửa đêm, Mary tỉnh lại, loảng xoàng, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có gỗ lim lớn đồng hồ cái kia thật dài vật trang sức còn đang không ngừng tả hữu lay động. Truyền đến thanh âm rất nhỏ, nàng từ nhỏ ngay tại này mảnh trang viên lớn lên, biết phụ mẫu hết sức ưa thích đồng hồ loại hình máy móc vật phẩm. Tại trang viên phòng khách, hành lang bên trên, chủ nhân chân tàng trong phòng, trưng bày cũng không phải là có tiếng đồ cổ, mà là từng kiện máy móc vật phẩm, mà nhiều loại máy móc đồng hồ, càng là đây đối với vợ chồng thích nhất. Đương đương, 12 giờ tiếng chuông vang lên, mama, mama, Mary kêu vài tiếng, không có người trả lời, nàng bò lên, mặc đồ ngủ, vuốt mắt, khe cửa bên ngoài, màu da cam ngọn nến hào quang chiếu khắp tiến đến, tiểu nữ hài ôm đồ chơi gấu, vụng trộm chạy ra khỏi phòng ngủ, có lẽ chỉ là muốn tiến hành một trận mới lạ mạo hiểm, lại có lẽ chỉ là một lần theo bản năng dạo bước. Trong trang viên mama, nữ bộc, nam bộc, quản gia, gần nhất luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mary trong lòng suy nghĩ, đi đến một cái chỗ ngoặt, nàng nhìn thấy quản gia Bảo đột nhiên đang co quắp ngồi ở chỗ đó. Mặt không biểu tình, trừng to mắt, như cùng một cái tượng gỗ. Tiểu nữ hài trong nháy mắt bị dọa. Sau một hồi lâu, nàng mới khẽ cắn môi, tiến lên đẩy một cái Bảo đột nhiên bả vai, răng rác, liền lần này, Bảo đột nhiên đầu cứ như vậy rớt xuống, theo cổ tiếp lời chỗ nhảy ra từng cái bánh răng ổ trục cùng lò xo linh kiện. A, Mary bị dọa phát sợ, nhanh chóng chạy qua hành lang dài răng rạc, muốn đi tìm ba ba mụ mụ của mình. Tiểu thư, trên đường, nàng nhìn thấy một cái nữ bộc, hành động của đối phương dị thường máy móc, tựa hồ chỉ là lên dây cót con rối, khớp nối trong hoạt động mang theo kéo kẹt thanh âm. Đêm Du không phải một vị thục nữ nên có hành vi. Nàng vươn tay, tựa hồ muốn đem Mary bắt lấy. Không, Mary linh xảo theo bên người nàng vòng qua, bừng ngừng vọt lên thang lầu. Đi tìm ba ba mụ mụ, khóe mắt nàng tràn đầy nước mắt, chạy đến phòng ngủ của cha mẹ bên ngoài, cửa chính cũng không có khóa lại, một thoáng liền mở rộng, Mary kinh ngạc nhìn bên trong một màn, trong tay đồ chơi gấu rơi trên mặt đất, phụ thân của nàng, cầm trong tay tay quay, tại sửa chữa một chiếc to lớn người máy ngẫu, người kia ngẫu hoàn toàn do kim loại đầu cùng bánh răng eco cấu thành. Là trưởng thành tỷ lệ, bên cạnh trên mặt bàn còn bày biện một cái giả nua nữ nhân đầu. Ô, Mary, ngươi tới tìm ngươi mama sao? Thật có lỗi, nàng lập tức liền đã sửa xong. Mary phụ thân xoay đầu lại, cứng đờ chào hỏi, ánh mắt của hắn đờ đẫn. Trên mặt biểu lộ như là đọng lại một dạng, phát ra máy móc thanh âm. Không. Tiểu nữ hài sắc nhọn tiếng nói, tại trong trang viên quanh quẩn, bang bang, bang bang, hơi nước xe lửa lướt qua đường ray, phát ra đặc biệt sắt thép tiếng va chạm, tình cờ kèm theo vài tiếng còi hơi trường minh, Jenny toàn thân run lên, tựa hồ mới vừa từ trong ác mộng tỉnh lại, mờ nhạt ánh đèn, ngoài cửa sổ ảm đạm bóng đêm, cùng với chung quanh buồn ngủ hành khách. Đều tại nói xác thực sáng đây là một cỗ ban đêm chạy hơi nước xe lửa mấy năm gần đây vừa mới hưng. Khởi mới sự vật, Bảo Phong Sơn Trang ở vào một chỗ nông thôn. Khoảng cách Tây Lan thành phố có 6-7 tiếng xe lửa lộ trình. Đến lúc đó về sau, còn nhất định phải chuyển ngồi xe ngựa. Jenny liền là trước khi đến nơi đó đường lên. Vậy mà lại ngủ, ta gần nhất quá mệt mỏi sao? Nàng cười một cái tự giễu, lại theo xoa mi tâm của mình, biểu lộ trầm tĩnh lại, ta đã là tầng thứ tư thánh đồ, Vừa rồi loại kia đột nhiên bừng tỉnh cảm giác là linh tính cảnh báo sao? Ta thông qua mạo hiểm đạt được rất nhiều cổ đại văn hiến tư liệu, lại tăng thêm chính mình lý giải cùng trải nghiệm. Thôi diễn ra tầng thứ 5 dung nhập phương án, vì cái gì sẽ còn cảm giác lo lắng? Nguyên bản, dựa theo tự do thành thị liên bang chính thống mạch suy nghĩ, tại hoàn thiện con nhện thánh ngân về sau, nên là đem 8 nhãn ma nhện huyết mạch tiếp tục tấn thăng, trở thành càng cường đại hơn cổ đại ma vật. Nhưng bản thân đã hỗn tạp quái dị huyết mạch Jenny, vô phương đi đường này. Kèm theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng cảm giác được cái kia một con mắt cho ảnh hưởng của nàng. Đó là không ngừng tăng trưởng điên cuồng cùng hỗn loạn, còn mang theo nhân cách phân liệt nguy hiểm. Chỉ có không ngừng tấn giai mới có thể hơi áp chế. Ngay cả như vậy, học thuật giới đã có tin tức ngầm lưu truyền, nói Jenny máy hơi nước người phát minh là một cái tràn ngập dở hơi, hỉ nộ vô thường nữ nhân. Lần này nhất định phải thành công, cầm tới thích hợp quái vật huyết mạch. Jenny hạ quyết tâm. Nàng không biết là ngay tại vừa rồi, hai cái ăn mặc áo khoác chừng 30 tuổi người da trắng nam tính theo bên người nàng đi qua, đi vào mặt khác một đoạn thùng xe. Forif Vương quốc cải biến rất nhiều a. Bất quá tân tiến nhất hơi nước xe lửa vẫn là chúng ta Tháp Lâm Vương quốc, còn có đường sắt. Fix tự hào chân chính này chút không có ý nghĩa. Valen xem thường mà nói, đừng quên chúng ta mục đích lần này cùng nguyên bản là người ngoại quốc Fix khác biệt. Hắn xem như người phản quốc, làm việc hết sức điệu thấp. Lần này khó được có máy móc kỳ vật tin tức, không thể bỏ qua. Chỉ tiếc nó không có ở chúng ta trong quốc gia, bằng không nhân thủ điều động sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho dù là tại tự do thành bang liên minh, cũng không cần người cái này đại khoa học gia đi ra mạo hiểm. Fix bảo đảm nói, bất quá đến những nơi, liền sẽ có một tiểu đội chiến đấu học giả đến đây trợ giúp. Đây là ta chủ động yêu cầu, dù sao, tài liệu hết sức chân quý, rất đáng được nghiên cứu. Và Valet hờ ơ nói, lại nói, ta cũng không phải kẻ yếu. Tại bộ ngực của hắn vị trí, một con cú mèo dương cánh muốn bay, rõ ràng đã hoàn chỉnh. Thế nhưng, ngươi muốn hướng ta cam đoan, ngươi đã bỏ đi cái kia điên cuồng ý nghĩ. Fix đột nhiên trang nghiêm nói, hoàn chỉnh thánh ngân về sau, đi chính thống con đường không tốt sao? Dung hợp cổ đại ma vật huyết mạch đã vô cùng điên cuồng, đừng nghĩ đến tà vật chủ ý. Thế nhưng, một chút tà vật năng lực hoàn toàn chính xác vô cùng mê người. Ân, được a, ta cam đoan với ngươi, ta đã bỏ đi ý tưởng kia. Và lẽ bất đắc dĩ giơ hai tay lên, cầm sạch sáng sớm sương mù dày dần dần tiêu tán thời điểm. Hơi nước đoàn tàu cũng đón chiều dương, tại một cái trấn nhỏ đứng trên đài ngừng lại, hoan nghênh đi vào Bạo Phong tiểu trấn. Phía trên sân ga còn dán vào to lớn quảng cáo, lẻ tẻ lữ khách rơi xuống đoàn tàu. Jenny dẫn theo dương hành lý, chuẩn bị ra nhà ga, gọi một cỗ công cộng xe ngựa. Đột nhiên con mắt thoáng nhìn, thấy được Valen. Đối phương mặc dù hơi làm ngụy trang, nhưng vẫn là bị nàng nhận ra được. Dù sao lão sư cố ý nhắc nhở qua người, vẫn là hơi nước xe lửa người phát minh, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Hắn sao lại tới đây? Jenny rất tự nhiên chuyển di ánh mắt. Lúc này, Valen cũng nhìn sang, bất quá hắn dĩ nhiên không có phát hiện đeo người ngụy trang. Jenny đi theo Fix lên xe ngựa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,